Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 934, cười nhạo vẫn là cứu vớt. Tác giả, Phượng Si. Này một năm thời gian trôi qua, tiểu nha đầu tu vi trước nay liền không có xuất hiện quá bình cảnh. Một đường hát vang tiến mạnh, tu luyện phảng phất so ăn đói ngủ còn muốn dễ dàng một việc. Hiện giờ nàng tu vi một đường đột phá huyền khí học đồ. Huyền khí sĩ, đại huyền khí sĩ, huyền khí sử, đại huyền khí sử, huyền khí sư đạt tới tu luyện thứ 7 cái cấp bậc đại huyền khí sư cảnh giới. Hơn nữa, hiện giờ tiểu nha đầu vẫn là đại huyền khí sư đỉnh tu vi. Hắn chỉ kém một bước, liền có thể bước vào đến tu luyện thứ 8 đại cảnh giới huyền tông. Mà này một năm chung, Tần Cung nhìn Tần Tiếu đều có điểm mơ hồ. Thậm chí có một lần ở Tần Tiếu xuất quan khi, Tần Cung lại một lần cẩn thận mà kiểm tra rồi thân thể của nàng. Kết quả phát hiện, tiểu nha đầu cũng không phải gì đó hồng hoang di loại. Cũng phi cái gì thần thú dị thú, là chân chính nhân loại thể chất. Vì thế, Tần Cung dứt khoát liền cấp Tần Tiếu lấy một cái danh hào. Kêu tiểu quái vật, đơn giản tiểu quái. Ha ha ha. Vui sướng tiếng cười vừa mới ở trong rừng dọa quá. Ngay sau đó tiếng cười đã xuất hiện ở hơn 10 dặm ở ngoài Bích Khê phía trên. Xích xích xích, một lớn một nhỏ lưỡng đạo bóng người ở sơn âm bay vút. Một cái thân thể bụ bẫm 7-8 tuổi tiểu loli thân thể giống như một con chim én giống nhau linh hoạt mà ở rừng rậm cùng sơn gian phi hành. Đúng vậy, tiểu nha đầu Tần Tiếu sớm đã đạt tới có thể thân thể phi hành cảnh giới. Phía trước phía sau đã hơn một năm không đến 2 năm thời gian. Tiểu nha đầu cũng đã đạt tới như thế nghịch thiên trình độ. Này cũng không ngoại trăng Tần Cung cho hắn lấy một cái tiểu quái vật tên. Tu luyện như yêu. Tu luyện giả ở tu luyện là lúc. Đường đàn điền trung ngưng tụ ra đệ tam viên thuần trắng sắc huyền khí đan khi. Tu luyện liền đạt tới tu luyện thứ 6 cái cảnh giới huyền khí sư. Trong thân thể sẽ lộ ra lam hắc bạch 3 loại quang mang. Tu vi tới rồi này một cảnh giới. Liền có thể hoàn toàn thân thể phi hành. Là tiến vào chân chính đại năng xinh đẹp. Đường đàn điền trung thành công ngưng tụ ra đệ tứ viên màu bạc huyền khí đan khi. Tu luyện liền đạt tới thứ 7 đại cảnh giới đại huyền khí sư. Trong thân thể thất ra lam hắc bạch bạc 4 màu quang. Đường đàn điền trung ngưng tụ thành thứ 5 viên màu vàng huyền sắc đan khi. Tu luyện đạt tới thứ 8 đại cảnh giới huyền tông. Trong thân thể sẽ thất ra lam hắc bạch bạc hoàng ngũ sắc quang mang. Đạt tới này một cảnh giới đại năng. Ở thương khung đại lục thượng liền cực kỳ hiếm thấy. Hoàn toàn có được khai sơn lập phái thực lực. Được xưng là một thế hệ tông sư. Lúc này tiểu nha đầu tu vi cảnh giới đã đạt tới đại huyền khí sư đỉnh. Chỉ kém một bước liền đạt tới một thế hệ tông sư huyền tông cảnh giới. Hơn nữa, nếu không phải Tần Cung luyện đan kết thúc, kêu ngừng Tần Tiếu tu luyện nói. Tần Cung không chút nghi ngờ, không dùng được bao lâu, tiểu quái vật liền có thể tiến quân huyền tông. Đối với bất luận cái gì một cái tu luyện giả tới nói, tu luyện đều là một cái không biết dài lâu quá trình. Không thể nói tu luyện đến cái gì cảnh giới liền sẽ đạt tới tu luyện cuối. Cả đời khó tiến thêm nữa nửa bước. Mà trưởng thành cũng là một cái dài dòng quá trình. Từ AA học ngữ đến có thể độc lập hành động người trưởng thành cái này trưởng thành quá trình thực. Dài lâu, nhưng trưởng thành cùng tu luyện so sánh với. Trưởng thành quá trình lại không coi là cái gì. Tu vi tu luyện quá trình là không có thời gian khái niệm. Động một chút mấy trăm hơn 1000 năm. Nhưng này hai cái quá trình ở Tần Tiếu nơi này vừa lúc điên đảo lại đây. Nàng ở tu luyện chung trưởng thành quá trình hoàn toàn vượt qua nàng trưởng thành quá trình. Phảng phất tu luyện căn bản là không phải chuyện này giống nhau. Giao nhớ năm đó thương khung đại lục trung Tần Cung. Không thể nói không phải một cái ngang trời xuất thế xuất xá phong vân tồn tại. Tự hắn thiếu niên lấy đan khí hai cái chức nghiệp nhập đạo thành danh với thương khung lúc sau. Hắn liền giống như một cái lóa mắt tân tinh, bao phủ toàn bộ thương khung đại lục quang mang, làm hết thảy hảo tư chất thanh niên tài tuấn đều ảm đạm thất sắc, biến mất với hắn quang mang dưới. Rồi sau đó, Tần Cung một đường sáng tạo kỳ tích, chưa bao giờ đình chỉ. Mấy chết còn sinh lúc sau. Hắn trưởng thành vì thương khung đại lục nhân tộc thần bảo hộ. Như vậy trưởng thành tốc độ cùng vinh quang. Bị thương khung đại lục xưng là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả tồn tại. Mà năm đó thương khung trong truyền thuyết tồn tại sở thần. Cuối cùng cũng ở tần cung quang huy hạ ảm đạm thất xác. Tần cung ở thương khung sở sinh tồn niên đại. Tuyệt đối là nhân tài xuất hiện lớp lớp niên đại. Vô số thanh niên tài tuấn đều có thể trở thành đương thời sở thần. Nhưng chính là bởi vì có tần cung tồn tại. Mà khiến cho bọn hắn ở cái kia niên đại chung có thiên tức sinh du làm sao sinh lượng cảm khái. Nguyên nhân chính là vì tần cung sáng tạo vô số huy hoàng. Cho nên hắn trong xương cốt kiêu ngạo không người có thể hiểu. Hắn làm lơ thiên hạ hết thảy thế lực cùng đại năng. Lấy bản thân chi lực dám đấu tranh với thiên nhiên. Nhưng lại nói tiếp, tần cung thật là một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên tài sao? Đương nhiên, nếu đem vận khí cũng coi như làm thực lực một bộ phận nói. Hắn tuyệt đối là tính. Nhưng là, nếu chỉ xem tu luyện thời gian mà không tính tuổi nói. Kia tần cung tuyệt đối không coi là một cái tu luyện thiên tài. Bởi vì hắn có hôm nay tu vi. Hắn tu luyện sử dụng đi thời gian là khó có thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay, tần tiếu lại hoàn toàn đánh vỡ này một lý niệm. Nàng tựa như chính là trời xanh phái đến tần cung bên người tới cười nhạo người của hắn giống nhau. Có thể trực tiếp làm lơ cái gì là tu luyện. Bất quá, tần cung cũng không bởi vì tần tiếu nghịch thiên mà tâm sinh đố ghét chi tình. Tương phản, hắn ở vì cái này tiểu quái vật mà cao hứng. Ở tần cung trong lòng, tiểu quái đều không phải là trời xanh phái xuống dưới cười nhạo hắn. Tương phản, hắn cho rằng tiểu quái là trời xanh phái xuống dưới cứu vớt hắn. Ở thương khung đại lục bị hủy diệt, một cái khác cấp thấp nhân loại thế giới bị giết vong. Ở tần cung đã tuyệt vọng thời điểm, hắn nhặt được tiểu quái. Tiểu quái đem hắn từ tuyệt vọng trung cứu vớt ra tới. Ở tần cung trong lòng, tiểu quái chính là trời xanh phái xuống dưới cứu vớt hắn tiểu thiên sứ. Không chỉ có như thế, tần cung từ tiểu quái trên người cảm giác được một loại vô cùng thân thiết khác thường cảm giác. Phảng phất hắn kiếp trước liền nhận thức tiểu quái giống nhau. Cũng không xa lạ, bởi vậy. Hắn kiên định mà trở thành tiểu quái trưởng thành thần bảo hộ. Hắn tiểu tâm che chở tiểu quái trưởng thành. Lần này nếu không phải hắn sợ tiểu quái tu luyện đến quá nhanh. Đối nàng về sau tu luyện bất lợi nói. Hắn thật muốn vẫn luôn bồi tiểu quái ở trong núi tu luyện. Nhìn một cái nhưng điên đảo hắn tu luyện lý niệm kỳ tích ra đời. Tần cung cho tiểu quái chính là tràn đầy quan tâm cùng người nhà yêu quý cùng ấm áp. Hắn tựa như che chở chính mình sinh mệnh giống nhau che chở tiểu quái. Đầy trời tinh quang hạ, đom đóm ở trên bầu trời thấp thấp phi hành. Tần cung gối đôi tay, lẳng lặng mà nằm ở trên cỏ. Trong miệng ngậm thảo côn ở nhìn chăm chú cuồn cuộn sao trời. Tần tiếu cái này tiểu quái ghé vào tần cung bên người. Không nề này phiền mà ở nắm tần cung lỗ tai. Nhéo tần cung cái mũi, che lại tần cung miệng. Lúc sau, nàng cuộn tròn ở tần cung trong lòng ngực nặng nề mà đi ngủ. Đã tiến vào này phiến gọi là vân hư thế giới đã hơn một năm thời gian. Nên là rời đi vân hoang tiến vào vân hư thế giới lúc. Tần cung đã có quyết định này. Thương khung đại lục diệt vong. Một khác phiến nhân loại cấp thấp thế giới hủy diệt. Hiện giờ lại là một cái cao cấp lấy nhân loại là chủ vân hư thế giới xuất hiện. Làm tần cung khiếp sợ không thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.